Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192. Chương 192 cửu hoàng tử. Là cái gì? Mặc Thất Nguyệt hứng thú hỏi. Hừ, nói ra hù chết các ngươi. Vương đại, tiểu thư hai tay cắm eo. Đắc ý trừng mắt Mặc Thất Nguyệt. Tiểu ngốc trốn đến Tiểu Hy bên người nhược nhược nói. Tiểu Hy, sợ quá à, tuy rằng không biết là cái gì, bất quá nữ nhân này làm hắn cảm giác được rất sợ hãi. Vương đại, tiểu thư nhìn về phía quán chủ duỗi tay nói. Đem thiên linh quả cho ta, ta chính là sơ cấp luyện dược sư, ngươi cũng biết như vậy trái cây rơi xuống đồ nhà quê trong tay. Bọn họ căn bản là sẽ không dùng. Đương nhiên phải cho ta cái này thiên tài luyện dược sư. Ta tưởng không có người dám đắc tội luyện dược sư đi. Các ngươi hiện tại có phải hay không thực sợ hãi? Nhanh lên hướng ta xin tha đi. Quán chủ tâm run lên, trong lòng nôn nóng không thôi. Không có người dám đắc tội luyện dược sư. Hắn như vậy một tiểu nhân vật cũng không dám đắc tội. Tham luyến nhìn nhìn kia lục cấp võ kỹ, còn có rất xin lỗi nhìn Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Thế nào, có phải hay không bị bổn tiểu thư dọa tới rồi? Ta chính là La Á Quốc thiên tài luyện dược sư. Tiểu ngốc rốt cuộc không sợ, mà là có chút nghi hoặc. Hắn nói thầm, Tiểu Hy, luyện dược sư thực đáng sợ sao? Hắn cũng là luyện dược sư ai? Hơn nữa là trung cấp luyện dược sư, kia không phải càng thêm đáng sợ, càng thêm khiến người chán ghét. Tiểu Hy đầy mặt hắc tuyến, thật là một cái ngốc dưa. Luyện dược sư không đáng sợ, mà là chịu người kính ngưỡng tồn tại, mà đắc tội luyện dược sư các ngươi, là hẳn là sợ hãi. Vương đại, tiểu thư như vậy vừa nói, tiểu ngốc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là như thế này a, hắn mới không nghĩ làm người sợ hãi đâu. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Vương đại tiểu thư nói, vị này đại tỷ, vì cái gì ta không cảm thấy ngươi ở sợ hãi đâu? Hắn là luyện dược sư, Thất Nguyệt càng thêm lợi hại, nàng như vậy kiêu ngạo đoạt bọn họ đồ vật đắc tội bọn họ, như thế nào không sợ hãi đâu? Đại tỷ, Vương đại tiểu thư từ kẽ răng ngươi bài trừ tới mấy chữ, thế nhưng bị cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ nhân kêu đại tỷ. Ta sợ, ta vì cái gì muốn sợ? Các ngươi nhanh lên quỳ xuống tới xin tha, ta có thể buông tha các ngươi. Nói cách khác, mẫu Vương đại tiểu thư tự mình cảm giác tốt đẹp. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, ngươi là luyện dược sư, như vậy ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn thiên linh quả làm gì? Thiên linh quả đương nhiên là mua trở về cho ta luyện nhị cấp đan dược hồi võ đan. Hỏi cái này chút làm gì? Nói các ngươi cũng không hiểu, dùng thiên linh quả luyện hồi võ đan như vậy cấp thấp đan dược. Tiểu ngốc kinh ngạc nhìn về phía Vương đại tiểu thư. Vị này đại tỷ, ngươi có phải hay không choáng váng? Thiên linh quả có thể luyện chế thập cấp hồi linh đan, mà cái này đại tỷ thế nhưng nói chỉ là luyện chế hồi võ đan. Quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật a. Thiên linh quả biết chính mình như thế đại tài tiểu dụng, chỉ sợ cũng muốn khóc. Ngốc, nàng ngốc. Vương đại tiểu thư nổi giận, đối với tiểu ngốc quát, ngươi mới ngốc, ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê, cái này ngốc ngốc đồ nhà quê, cũng dám mắng nàng ngốc, thật là nhưng nhận ai không đành lòng. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cứ như vậy phế xài thế nhưng còn tự xưng thiên tài luyện dược sư, thật là cấp thiên tài mất mặt ta. Ta nói chính là lời nói thật a. Tiểu ngốc vô tội nhìn về phía Vương đại tiểu thư. Tiểu tử này ngốc tuy rằng ngốc, chính là có đôi khi nói chút lời nói thật, lại làm người hộc máu. Thiên linh quả, sinh với ướt át nơi, tính ôn hòa, chính là luyện chế thập cấp hồi linh đan quan trọng dược liệu. Ngươi lại dùng để luyện chế hồi võ đan, chẳng lẽ không ngốc sao? Tiểu ngốc kia một đôi thanh triệt đôi mắt, tò mò nhìn vương đại tiểu thư, lại làm vương đại tiểu thư xanh cả mặt. Hồi linh đan, ngươi cho rằng thập cấp đan dược tốt như vậy dễ dàng luyện chế sao? Thập cấp đan dược, chỉ sợ muốn luyện dược hiệp hội những cái đó trưởng lão mới có thể đủ luyện chế ra tới. Cái này đáng chết nữ nhân cũng dám dùng như vậy lấy cớ nhục mạ nàng. Khinh thường nàng, người tới a, đêm này ba cái đồ nhà quê cho ta bắt lại, vẫn luôn theo sát ở vương đại tiểu thư phía sau hộ vệ. Nghe được đại tiểu thư mệnh lệnh, chuẩn bị động thủ, mua cái thảo dược, đều gặp gỡ chuyện như vậy. Mặc Thất Nguyệt cảm giác có chút bất đắc dĩ. Liếc hướng những cái đó thị vệ, ngũ cấp thực lực, vương gia quả nhiên không hổ là La Á quốc đệ nhị gia tộc a. Vốn định điệu thấp đại sảnh thánh linh thủy tin tức, lại không có nghĩ đến gặp không có mắt người. Liền ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, truyền đến một cái ôn hòa thanh âm, vương đại tiểu thư, chậm đã. Một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên đã đi tới. Diện mạo không phải cực kỳ anh tuấn, lại là thuộc về càng xem càng dễ coi kia một loại hình. Vương đại tiểu thư khinh thường nói, ta tưởng là ai như vậy uy phong đâu, thế nhưng là cửu hoàng tử, làm sao vậy, ngươi dám quản chuyện của ta sao? Cửu hoàng tử cúi đầu nói, không dám mani, quả nhiên là một cái yếu đuối phế vật. Nếu không dám, như vậy ngươi có xa lắm không? Lăn rất xa. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, vương gia có phải hay không quá kiêu ngạo một chút, cũng dám đối một cái hoàng tử như thế vô lễ. Mà cái kia cửu hoàng tử nắm tay gắt gao nắm, lại không dám phản bác. Vương đại tiểu thư nói, ngươi nữ nhân này thật quá đáng, lại là như vậy mắng người khác. Hắn lại không có trêu chọc ngươi, vẫn luôn thực khiếp đảm. Tiểu ngốc cũng nổi giận. Mặc Thất Nguyệt lại nhạc hưởng này thành hắn như thế thay đổi. Hắn cũng không ngốc cũng không mang, chỉ là gặp được người cùng sự quá ít. Hắn chậm rãi mài rũa, sẽ trở thành một khối mỹ ngọc. Cái kia cửu hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn phía tiểu ngốc. Kia một đôi thanh triệt con ngươi có thể làm hết thảy hắc ám tan đi. Hắn là cái thứ ba giữ gìn người của hắn, ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Ngươi, vương đại tiểu thư, ở dược liệu giao dịch thị trường như thế tranh đấu không tốt. Nếu là truyền ra đi các ngươi vương gia nhưng sẽ chọc đến đệ nhất sơn trang không mừng. Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nghĩ tới vùng này dược liệu giao dịch thị trường thế nhưng là đệ nhất sơn trang. Ly U sinh ý chính là nơi nơi đều làm a. Nếu là vương đại tiểu thư biết ở đệ nhất sơn trang địa bàn đắc tội đệ nhất sơn trang thiếu chủ, không biết cùng có gì cảm tưởng. Nghe được đệ nhất sơn trang, Phi Dương ương ngạnh, vương đại tiểu thư bình tĩnh xuống dưới. Cửu hoàng tử tiếp tục nói, đệ nhất sơn trang lập hạ quy định, phàm là ở dược liệu giao dịch thị trường làm buôn bán, cần thiết giao dịch công bằng, tự nguyện, không được cường mua cường bán. Ta không có cường mua cường bán, ta chính là lấy thất cấp đan dược đổi, ngươi nói có phải hay không? Vương đại tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm quán chủ. Quán chủ cảm giác được thực thấp thỏm, đang chuẩn bị gật đầu thời điểm, tiểu ngốc nói, nàng cái kia thất cấp đan dược không tốt, ta lấy cái này thập cấp đan dược đổi thiên linh quả được không? Từ sắc xem là có thể đủ nhìn ra cái kia thất cấp đan dược là một cái thứ phẩm. Dùng ra ra nói, đây là mất mặt xấu hổ đan dược mà tiểu ngốc lấy ra tới giờ khắc này. Hình, sắc, hương, toàn hoàn mỹ, quán chủ nơi nào nhìn thấy quá như vậy đan dược, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu ngốc nói tiếp, này một viên đan dược có thể làm ngươi tăng lên một cấp bậc, làm ta đổi thiên linh quả được không? Không, hảo, quán chủ run rẩy nói, như vậy ta lại thêm một viên được chưa? Không phải như thế. Này thiên linh quả thật sự là không đáng một viên thập cấp đan dược a. Vương đại, tiểu thư hai mắt bốc hỏa, hận không thể đem tiểu ngốc cấp thiêu hủy. Thập cấp đan dược, một cái đồ nhà quê thế nhưng có thập cấp đan dược. Cửu hoàng tử cũng có chút kinh ngạc, đó là thập cấp đan dược, tuyệt không làm bộ. Chính là thế nhưng có người dùng thập cấp đan dược đổi một viên thiên linh quả. Thật là chưa bao giờ nghe qua. Không có việc gì làm. Ta còn có. Ngô, tiểu ngốc vừa định nói hắn còn có rất nhiều. Đã bị tiểu hy vội vàng bưng kín miệng. Hắn thấp giọng nói. Ngu ngốc, tài không ngoài lộ. Tài không ngoài lộ a. Liền tính mẫu thân thực lực cường, chính là đan dược mị lực cũng không nhỏ. Nếu là thật sự bại lộ, bọn họ phiền toái chỉ sợ không nhỏ. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, chúng ta ra đan dược so ngươi cấp bậc cao. Nếu vương đại tiểu thư còn có càng có giá trị bảo bối có thể đổi. Nếu như không có, này cái thiên linh quả chính là chúng ta, các ngươi. Nàng sao có thể có càng cao cấp đan dược, liền tính là có cũng sẽ không đổi thiên linh quả. Cũng chỉ có bọn họ này đó ngốc tử mới có thể làm như vậy. Đây là ta muốn, liền tính các ngươi ra đồ vật giá trị cao. Này thiên linh quả cũng là thuộc về ta, vương đại tiểu thư rít gào nói. Tiểu hy đen nhánh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Như vậy ngươi ý tứ là muốn vi phạm đệ nhất sơn trang định ra tới quy củ, phàm là vi phạm đệ nhất sơn trang quy củ, người liên quan gia tộc đều đem không bao giờ có thể cùng đệ nhất sơn trang hợp tác. Vị này đại nương, làm việc phía trước còn hy vọng ngươi thận trọng động một chút ngươi óc heo, đệ nhất sơn trang quy củ. Tiểu Hy đi theo Ly U học tập lâu như vậy, hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Vương đại tiểu thư cứng lại rồi. Bắc Châu đại lục gia tộc, nếu là chặt đứt đệ nhất sơn trang hợp tác, như vậy cùng chặt đứt lương không sai biệt lắm. Sau đó chỉ có thể chờ đợi chậm rãi bị đói chết. Gia tộc rách nát, kia một cái khống chế Bắc Châu đế quốc mạch máu đệ nhất sơn trang. Chính là có như vậy năng lực, cửu hoàng tử cũng mở miệng nói. Đúng vậy, vương đại tiểu thư cũng không nên bởi vì chính mình liên lụy thượng toàn bộ gia tộc. Vương đại tiểu thư khí thở hổn hển, cả giận nói. Hảo, các ngươi cầm lông gà đương lệnh tiễn. Ta khiến cho các ngươi dùng thập cấp đan dược đổi thiên linh quả. Đến lúc đó các ngươi đừng hối hận chúng ta đi. Vương đại tiểu thư đằng đằng sát khí mang theo nàng người hầu rời đi dược liệu giao dịch thị trường. Ở dược liệu giao dịch phố xá không thể đủ nháo sự. Chờ đến bọn họ rời đi dược liệu giao dịch phố xá, nhất định làm cho bọn họ đẹp. Vương đại tiểu thư vừa ly khai, quán chủ tặng một hơi, nhược nhược nói. Ta chỉ cần lục giai võ kỹ thì tốt rồi. Kia đan dược, thập cấp đan dược, kia tuyệt đối là hắn cả đời đều không thể đòi hỏi quá đáng đồ vật. Mặc Thất Nguyệt cầm thiên linh quả, mà tiểu ngốc đem đan dược tặng qua đi nói. Này xem như ta tặng cho ngươi, ngươi là một cái không tồi người, rõ ràng có thể được đến càng tốt, chính là hắn thế nhưng cự tuyệt. Trong đó khúc khúc chít chít tiểu ngốc không rõ. Hắn chỉ là biết, cái này quán chủ không tồi. Thập cấp đan dược cũng có thể đủ tùy tay tặng người sao. Liền tính là cao quý cao cấp luyện dược sư chỉ sợ cũng không có hào phóng như vậy đi. Cửu hoàng tử hoàn toàn bị khiếp sợ ở. Thúc thúc, ngươi nói này phố xá là đệ nhất sơn trang địa bàn đúng hay không? Tiểu Hy cười nhìn về phía cửu hoàng tử. Ân, đúng vậy, cái này tiểu hài tử lớn lên tinh điêu ngọc chắc. Xinh đẹp kỳ cục. Này ba người từ quần áo thượng thấy thì thấy không ra cái gì đặc thù tới. Bất quá bọn họ dung mạo còn có lấy ra tới đồ vật. Đều là cực kỳ kinh thế hãi tục. Trước mắt cái này tiểu hài tử tuy rằng thoạt nhìn thiên chân vô tà. Bất quá hắn lại cảm giác được kia một đôi thanh triệt mắt đen. Tràn ngập trí tuệ, Tiểu Hy mở miệng nói. Thúc thúc. Ngươi có thể hay không mang ta đi tìm này một cái phố xá quản sự. Ngoặc kép, hết chương.